Bộ đôi bướng bỉnh, chương 5, góc truyện audio.com. Nhà Hán thưa ba mẹ, nó lễ phép, con dâu chúng ta thật ngoan, lại xinh đẹp phải không ông? Mẹ hắn rất hài lòng về con dâu. Đúng vậy, ba hắn cười nói, nó mà ngoan gì, lầm to. Chấm, nhỏ lên tiếng phản bác, sao con lại nói chị dâu như vậy? Mẹ hắn không đồng ý, mẹ mới biết nó có một ngày thôi, con đã quen nó 4 năm rồi đó. Nhỏ, hai con quen nhau sao? Mẹ hắn thắc mắc, vâng tụi con là bạn thân ạ, nó trả lời thay nhỏ. Hôm nay bận rộn vợ chồng con mệt lắm rồi, tụi con xin phép lên phòng nghỉ ạ, hắn bây giờ mới mở miệng. Nó đỏ mặt nhìn hắn, được rồi hai con nghỉ ngơi đi. Ba hắn, ngủ ngon nha anh chị hai. Nhỏ cười gian nhìn hắn và nó, con quỷ sứ, mai đi học biết tay tao. Nó tức giận trừng mắt nhìn nhỏ cảnh cáo bằng ánh mắt, chị này thánh, tao sẽ chờ. Nhỏ cũng đáp trả bằng ánh mắt. Bó tay, com, chắc chắn rồi, đi thôi vợ yêu, hắn nhìn nhỏ rồi lại nhìn nó cười cười. Vợ yêu, vừa nghe thôi nó đã sởn gai ốc trừng mắt nhìn hắn, đáng ghét, thật đáng ghét. Lãnh Phong, em mỏi tay quá hà, anh xách hai cái vali giùm em nha. Nó đưa mặt cún con nhìn hắn, được thôi, hắn cười nhìn nó, vợ của hắn thật hay à, dám dùng chiêu này trả thù hắn, thật đáng yêu. Nhìn hắn với nó lên phòng, ba mẹ hắn và nhỏ đều có cùng suy nghĩ. Băng tan rồi, cách chương.